Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 20, sáng sớm ra, đừng có sở mó lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào phòng, đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, đó là hương thơm của loại tinh dầu xông phòng mà tiểu thư nhà họ Nguyễn cẩn thận lựa chọn. Mùi hương ngọt ngào nhưng không hề gây khó chịu. Theo lời của Nguyễn Tự Ninh miêu tả thì nó giống như mặc chiếc váy nhỏ xinh tham gia buổi tiệc trà của hội chị em thân thiết, dưới ánh nắng ban mai ấm áp, vừa ăn xong miếng bánh sô-cô-la cuối cùng, lại lén liếm vụn hạnh nhân trên kem vani. Hạ Kính Hành nhẹ nhàng đặt cô xuống, đi mang dép vào, sấy tóc đi, giọng điệu không cho phép từ chối. Nguyễn Tự Ninh ngoan ngoãn làm theo, xỏ dép lê đi vào phòng tắm. Hạ Kính Hành muốn giúp cô, nhưng bị chặn lại ngoài cửa. Em sấy tóc rất lâu, rồi lại dặn dò qua cánh cửa kính. Trong phòng em có rất nhiều truyện tranh, anh cứ tự nhiên xem. Tiếng máy sấy tóc vang lên trong phòng tắm. Thật kỳ lạ, nghe thấy tiếng ồn ào do cô gái nhỏ tạo ra, trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực Hạ Kính Hành lại dần dần bình tĩnh lại. Anh bước đến chiếc giá sách chiếm một góc phòng, lấy một cuốn truyện tranh, nhưng chưa xem được mấy trang đã nhíu mày. Cả một bức tường toàn là truyện tranh thiếu nữ mà Nguyễn Tự Ninh yêu thích, cứ tưởng sẽ là những câu chuyện tình yêu trong sáng, nào ngờ lật đại một trang lại thấy cảnh 18. Hạ Kính Hành lặng lẽ khép cuốn sách lại, ánh sáng thanh khiết đâu rồi? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh lại mở ra nghiên cứu thêm một lúc. Cuối cùng, lại khép lại, nam chính cũng khá là biết chiều, cô gái nhỏ thích xem loại truyện tranh này, chẳng lẽ cũng thích kiểu quan hệ yêu đương như vậy sao? Đang phân vân có nên đổi một cuốn khác để tiếp tục nghiên cứu, hay không thì chủ nhân của những cuốn truyện tranh đã sấy xong tóc, mở cửa phòng tắm. Nguyễn Tự Ninh hôm nay tinh mắt lạ thường, ba bước gộp làm hai tiến lại gần. Sao anh lại lấy cuốn này vậy? Rõ ràng là đang hoảng hốt. Hạ Kính Hành giả vờ bình tĩnh đặt cuốn sách về chỗ cũ. Em nói anh có thể tùy ý xem mà. Toàn tiếng Nhật, anh cũng không hiểu. Một số tình tiết chỉ cần nhìn hình ảnh là hiểu, không cần giải thích bằng chữ. Nguyễn Tự Ninh càng nghĩ càng thấy câu nói này có vấn đề, nhưng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, đầy đạo đức của người đàn ông, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, nên nuốt lời định nói vào bụng, giải thích. Cuốn này em mua đại lúc đi du lịch nước ngoài, lúc đó chỉ thấy bìa đẹp, không ngờ nội dung lại, ép buộc yêu đương, tuy không có chút đạo đức nào, nhưng quả thật rất kích thích. Nguyễn Tự Ninh mím môi, Hạ Kính Hành vẫn chưa chịu dừng lại. Nội dung làm sao, cuối cùng cũng nhận ra chồng mình rõ ràng là hiểu hết mọi chuyện. Nguyễn Tự Ninh xấu hổ vì sự ngây thơ của bản thân. Anh mau đi tắm rửa đi. Hạ Kính Hành kìm nén khóe môi đang nhếch lên, lấy ra chiếc quần lót dùng một lần trong túi mua sắm. Đang định đi tắm, lại nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của cô gái nhỏ. Đúng rồi, Hạ Kính Hành. Cô khó xử nhìn chiếc giường đơn. Phòng em chỉ có một cái chăn, muộn thế này rồi. Em không muốn làm phiền mẹ chuẩn bị thêm chăn ga gối đệm nữa, anh có thể chịu khó một đêm được không? Hạ Kính Hành nheo mắt, chỉ cần em chịu khó là được. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, nhìn anh bước vào phòng tắm. Cánh cửa kính mờ, cạch, một tiếng khóa lại, cô buông thõng hai vai, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý sau khi kế hoạch thành công, lặng lẽ buông lỏng chiếc điện thoại đã nắm chặt từ lâu. Tin nhắn gần nhất là 5 phút trước. Có Phương Phi nhắn tin hỏi có cần thêm chăn cho họ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Phương Phi, Kính Hành cao to thế, hai đứa đắp chung một cái chăn chắc chắn không tiện. Cốc Phương Phi, để mẹ mang chăn lên, hay con xuống lấy? Tuy nhiên, câu trả lời của Nguyễn Tự Ninh lại là, không cần phiền đâu ạ, một cái chăn là đủ rồi. So với chiếc giường đôi cỡ king size ở biệt thự Mậu Hoa, giường trong phòng ngủ của Nguyễn Tự Ninh tuy có được làm rộng hơn, nhưng chung quy vẫn là giường đơn, kích thước nhỏ hơn nhiều. Đặc biệt là đối với Hạ Kính Hành cao gần 1m9. Hai người bị ép phải nằm sát nhau, trao đổi hơi thở của nhau. Nguyễn Tự Ninh cố gắng nhắm chặt mắt, thầm trách bản thân có gan làm mà không có gan chịu đã. Lừa, được thầy giáo mẫu vật vào cùng một ổ chăn rồi, vậy mà lại không dám đưa tay sờ thử cơ ngực và cơ bụng ngay trong tầm với. Thật là không có chút tinh thần nào hy sinh vì nghệ thuật. Mộ Dung Gang Bản ơi là Mộ Dung Gang Bản, đáng đời mày vẽ tranh nhân thể tệ hại. Trong sự giày vò, cô dần dần buồn ngủ. Có lẽ vì trở lại biệt thự Nhã Đô, trong cơn mơ màng, cô lại nhớ đến nhiều kỷ niệm thời trung học ở trường Quốc Diệu. Liên quan đến Chu Sâm, và liên quan đến Hạ Kính Hành. Khi đó, ba người sống cùng một khu chung cư, thường gặp nhau trên đường đi học về. Sở hữu chiều cao nổi bật và ngoại hình bắt mắt hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Chỉ cần hai chàng trai không mặc đồng phục, sẽ bị các cô gái gặp trên đường đi làm xin số liên lạc. Hạ Kính Hành luôn lười phản ứng, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Chu Sầm thì sẽ mỉm cười lấy từ trong túi đeo vai ra một cuốn. 5 năm thi đại học, 3 năm luyện đề, ý nói mình hiện tại còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Nguyễn Tự Ninh vẫn nhớ một buổi sáng nọ, vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô đã thấy Hạ Kính Hành và Chu Sầm đứng bên bồn hoa sửa xe đạp. Nhận thấy cô gái nhỏ có vẻ không vui, Chu Sầm chủ động hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tự Ninh rụi rụi khóe mắt đỏ hoe, trả lời rằng cô làm mất huy hiệu, tìm mãi ở nhà không thấy, cũng không kịp tìm cán bộ lớp mua cái mới, không biết lát nữa có thể tránh được kiểm tra của thầy giám thị ở cổng trường hay không. Nghe có vẻ không phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Nguyễn Tự Ninh nhút nhát và nhạy cảm ngày ấy, lại cảm thấy mình như đã phạm phải sai lầm to lớn. Điểm kỷ luật của lớp chúng ta đã là á quân từ dưới lên rồi, nếu vì mình mà bị trừ thêm một điểm nữa, sẽ thành bét bảng mất. Chưa kịp để Chu Sầm nghĩ ra lời an ủi, Hạ Kính Hành chống tay lái, thản nhiên chen vào. Á quân với bét bảng cũng chẳng khác nhau là mấy. Nguyễn Tự Ninh trừng mắt nhìn vị thiếu gia Hạ gia khó gần này, há miệng, nhưng lại không nói nên lời. Thực sự có lời muốn nói, cô cũng không dám nói. May mà, Chu Sầm đã kịp thời hòa giải. Nhà anh có một cái huy hiệu dự phòng, anh lên nhà lấy cho em. Hạ Kính Hành lên tiếng ngăn lại, cái đó ở chỗ tôi, cậu quên rồi à, nói rồi. Anh cúi đầu nhìn chiếc huy hiệu nhỏ bằng sắt sáng bóng trên ngực mình. Nguyễn Tự Ninh cũng theo anh chuyển hướng ánh mắt, rồi thầm than một tiếng. Chất lượng huy hiệu của trường Quốc Diệu không dám khen, nhưng kiểu dáng đồng phục nam mùa hè thật sự rất đẹp, mặc trên người Hạ Kính Hành, còn có thể làm nổi bật đường nét cơ ngực của anh ấy. Chu Sầm chợt, à, lên một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Vậy anh đến trường sớm tìm cán bộ lớp mua một cái huy hiệu, mang đến cổng trường cho em nhé. Nguyễn Tự Ninh khẽ gật đầu. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành khịt mũi nhẹ một tiếng, át đi câu trả lời của Chu Sầm. Chuyện nhỏ xíu này, làm rườm rà quá. Nói rồi, anh giật phát chiếc huy hiệu trên ngực, ném vào lòng Nguyễn Tự Ninh. Cầm lấy, vậy còn anh, thầy giám thị không dám ghi tên anh. À, đây chính là đặc quyền của thiếu gia nhà họ Hạ sao? Nguyễn Tự Ninh thầm nghĩ, rồi nghe thấy lời nhắc nhở cố tình hạ thấp giọng của Chu Sầm. Hạ Kính Hành, hôm qua cậu vừa mới đồng ý tham gia cuộc thi chạy nước rút của thành phố. Đơn đăng ký cũng đã điền rồi, hôm nay không thể lấy chuyện này, đe dọa. Thầy cô không trừ điểm kỷ luật của lớp mình nữa, như đang trêu chọc hành động, làm anh hùng của người bạn. Tuy nhiên, liếc nhìn cô bạn Thanh Mai Trúc Mã vẫn đang chờ được giải cứu, đôi mắt phượng đẹp đẽ của anh hơi cụp xuống, bắt đầu tự thuyết phục bản thân. Bị trừ một điểm thôi mà, cũng không sao, sau này kiếm lại là được. Hạ Kính Hành không muốn ở lại dây dưa lằng nhằng, sải bước chân dài, leo lên chiếc xe đạp màu đỏ. Ai bảo sẽ trừ điểm kỷ luật lớp mình chứ, tôi trèo tường vào, không ai bắt được đâu. Giọng điệu bình thản, cũng không quá kiêu ngạo. À, đây chính là khí phách của thiếu gia nhà họ Hạ sao? Nguyễn Tự Ninh kinh ngạc tột độ, tay nắm chặt chiếc huy hiệu lạnh lẽo, ngây người nhìn hai người đi xa, thậm chí quên cả cảm ơn Hạ Kính Hành. Ngồi vào lớp 9, 6, Nguyễn Tự Ninh vẫn còn chút sợ hãi, trong tiếng đọc bài buổi sáng rì rào. Cô dựng đứng sách ngữ văn, lén gỡ huy hiệu trên ngực xuống lau đi lau lại, áy náy nghĩ, tên Hạ Kính Hành đó sẽ không thật sự trèo tường vào đấy chứ. Suy nghĩ này khiến cô đứng ngồi không yên, tiết 3 buổi sáng kết thúc, liền rủ Đàm Tình cùng đến lớp 11, 4, ở tòa nhà bên cạnh. Vừa hay gặp lúc họ vừa kết thúc tiết thực hành vật lý. Các anh chị ôm sách vở lần lượt quay trở lại lớp học, thấy hai cô bé trung học cơ sở đứng đợi ở hành lang, đa số đều nhìn với ánh mắt tò mò, cũng có những nữ sinh không lấy làm lạ mà nói thẳng. Có gì lạ đâu, không phải đến xem Hạ Kính Hành, thì là đến xem Chu Sầm, hoặc là đến xem cả hai người họ. Nguyễn Tự Ninh ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại bị Đàm Tình kéo tay áo. Đến rồi, ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy bóng dáng Hạ Kính Hành lọt vào tầm mắt. Cô ra hiệu cho Đàm Tình đợi tại chỗ, một mình chạy đến. thấy cô gái nhỏ xuất hiện ở tòa nhà dạy học của khối trung học phổ thông, Hạ Kính Hành theo phản xạ nhìn ra sau. Chu Sầm đang giúp thầy cô thu dọn dụng cụ thí nghiệm, đợi chút nữa sẽ. Em đến tìm anh làm gì? Nguyễn Tự Ninh đưa tay ra, trên lòng bàn tay là chiếc huy hiệu đã giấu kín từ lâu. Trả anh cái này, cảm ơn. Hạ Kính Hành không có ý định nhận, em cứ giữ lấy đi, em đã mua cái mới rồi. Cái huy hiệu này là của Chu Sầm. Hạ Kính Hành nghiêng đầu, ý tứ sâu xa, đây là đồ của Chu Sầm, chẳng lẽ em không muốn giữ lại? Ánh nắng vừa vặn chiếu xuống, ánh sáng vàng nhạt nhảy nhót trên bờ vai rộng lớn của anh. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, ngón tay của bàn tay kia mân mê vạt váy đồng phục. Nhưng khoảng thời gian này, đều là anh đeo cái huy hiệu này mà. Hạ Kính Hành im lặng 2 giây, rồi vẫn nhận lấy chiếc huy hiệu, đang định bước đi, lại không nhịn được hỏi. Vì anh đã đeo rồi, nên em không muốn nữa. Hiểu lầm lớn rồi, cô vội vàng lắc đầu. Em không có ý đó. Hạ Kính Hành không cho cô thời gian giải thích. Anh thờ ơ nhét chiếc huy hiệu vào túi, cùng vài nam sinh vừa quay lại, bước vào lớp học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tự Ninh chỉ biết ngượng ngùng quay lại chỗ Đàm Tình đang dựa vào hành lang ngắm các anh đẹp trai khối trên. Nào ngờ, cô vừa đi khỏi, Chu Sầm đã bước vào lớp. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy từ xa chàng trai thanh tú ngồi vào chỗ, lấy vở ra xem. Hạ Kính Hành ngồi hàng sau vỗ vai anh, cúi đầu không biết nói gì đó với anh. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như có khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với Chu Sầm, Nguyễn Tự Ninh cúi đầu, kéo Đàm Tình rẽ hướng cầu thang. Đàm Tình vừa cắn ống hút sữa chua, vừa lắc đầu cảm thán. Một người là công tử bột vận động viên điển trai giàu có, một người là hoàng tử saxophone dịu dàng trầm lắng. Ôi chao, nếu thiết lập của hai người này mà đặt lên Tấn Giang, cuối cùng chắc chắn sẽ thành đôi. Nguyễn Tự Ninh chỉ vào mình, vậy còn tớ, lúc đó, Đàm Tình vẫn chưa nhận ra tình cảm của cô dành cho Chu Sầm, ha ha cười gượng 2 tiếng, khoác tay bạn thân, đi về phía tòa nhà dạy học khối trung học cơ sở. Nguyễn Tự Ninh chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Kính Hành là vận động viên à? Không phải, vậy sao cậu lại nói cậu ấy là vận động viên? Dáng người quá đẹp, giống vận động viên thôi. Đàm Tình hút cạn sữa chua, suy nghĩ ngắn gọn về vấn đề phân loại rác, ném vỏ nhựa vào thùng rác tương ứng, chắp 2 tay vái lạy. Con gái nguyện ăn chay cả đời, đổi lấy sau này được ngủ với soái ca kiểu người mẫu, eo thon, lưng rộng. Nguyễn Tự Ninh trầm ngâm suy nghĩ, nghe cậu miêu tả, cảm giác Hạ Kính Hành không phải người. Đàm Tình bỗng trở nên nghiêm túc, là tiên phẩm, từng có lúc, đây chỉ là một đoạn ký ức trong suốt, lặng lẽ, không thường xuyên được lật lại. Nhưng bây giờ thì khác, tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Nguyễn Tự Ninh nằm lì trên giường, lại hồi tưởng về dáng vẻ thời niên thiếu của tiên phẩm, cuối cùng đưa ra kết luận, Hạ Kính Hành bây giờ, so với trước đây vẫn có chút khác biệt. Men hơn, cao hơn, tam giác hơn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh hơi xoay người, định nhân cơ hội quan sát khuôn mặt lạnh lùng, điển trai hơn kia, nhưng khoảng cách không có kẽ hở lại không cho phép cô làm như vậy. Tư thế ngủ cực kỳ tệ hại của cô, lúc này gần như là treo cả người lên Hạ Kính Hành. Trên sờ ngực anh, dưới quấn eo anh, tưởng tượng ra tư thế bạch tuộc của mình, đầu Nguyễn Tự Ninh. Ong, lên một tiếng, xong rồi, sau này, cô có phải nên ăn chay rồi không? Nguyễn Tự Ninh muốn lặng lẽ rút tay chân đang tái máy về, nhưng người đàn ông bị trói buộc, lại đột nhiên quay sang, nửa đùa cợt nửa cảnh cáo lên tiếng. Sáng sớm ra, đừng có sờ mó lung tung. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.